Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, hồi kinh sau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiên tử cao cư miếu đường. Có thể sinh ra uy nghiêm, cái này với thiên tử mà nói là rất tốt, mà thiên tử có thể tự làm dân gian. Càng lộ vẻ biết được dân nổi khổ, vậy là rất tốt, Lý Thế Dân nếu cải trang vi hành, vậy chờ hắn sau khi trở về, dĩ nhiên là muốn tuyên dương ra ngoài, như vậy mới có thể để cho người dân biết bọn họ thiên tử. Cũng là sẽ đến dân gian, khảo sát bọn họ sinh hoạt tình huống, mà trừ thiên tử Lý Thế Dân cải trang vi hành bên ngoài. Bọn họ ở cải trang vi hành trên đường phát sinh một ít chuyện tình, cũng đều lục tục truyền ra. Cho đến lúc này, những cái kia người dân mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái gì? Ban đầu dạy bảo những cái kia ác quan lại là đương kim thiên tử. Không được, thật sự là không được à? Lúc ấy ta ly thiên tử chỉ có 10 bước. Không, chỉ có 5 bước. Thiên tử thật là ta đại đường hoàng đế tốt à? Hắn có thể là chúng ta người dân làm việc, thật là ta người dân chi phúc. Không sai, người dân chi phúc, ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi. Trong triều đình, những quan viên kia coi như sớm biết thiên tử Lý Thế Dân cải trang vi hành, có thể đến bây giờ, cũng phải giả trang vừa mới biết, sau đó không nhịn được khen lên mấy câu. Lý Thế Dân trở lại thành Trường An sau đó, thấy loại chuyện này, trong lòng không khỏi được hết sức hài lòng. Hắn cải trang vi hành, vốn là chỉ là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Chưa từng nghĩ chuyến này đi xuống, lại là người dân làm nhiều như vậy sự việc. Hơn nữa còn như vậy được lòng dân. Sau này nếu là có thể, cái này cải trang vi hành không ngại nhiều đi tới lui. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không cái loại đó đặc biệt chớ đắc ý người. Chuyện này bị người nói một hai ngày sau đó, hắn cũng không có làm sao để ý cái này. Rời đi kinh thành không sai biệt lắm gần nửa năm, kinh thành nơi này phát sinh rất nhiều chuyện, hắn đều cần từ từ hiểu một chút, xem thái tử Lý Thừa Càn đoạn này thời gian giám quốc như thế nào, có hay không xuất hiện một ít chuyện tình. Trước mặt thấy Lý Thừa Càn xử phạt những cái kia cậu ấm thời điểm, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Thành tựu chữ quân, có lúc nên lòng dạ ác độc vẫn là phải lòng dạ ác độc. Nếu không quá mức cái lòng nhân từ của đàn bà, uy nghiêm không tích chữ không nói, còn không cách nào giải quyết vấn đề. Có một ít người đáng chết, vậy giết chính là. Bất quá, cùng Lý Thế Dân thấy Triệu Bảo tham ô án thời điểm, Lý Thế Dân lông mày liền ngưng đứng lên. Chẳng qua là từ bắt đầu vậy một chút tới xem, hắn liền cảm giác được khó giải quyết. Đừng nói Lý Thừa Càn gặp phải loại chuyện này, chính là hắn Lý Thế Dân gặp phải loại chuyện này cũng cảm giác không tốt làm. Cùng nhau tham ô án, dắt kéo ra nhiều như vậy tham quan, những người này là xử trí, còn chưa xử trí, không xử trí nói, mặc cho bọn họ những người này ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, trong lòng khẳng định không thoải mái. Có thể xử trí nói, lập tức dính dấp nhiều người như vậy, bất lợi cho đại đường ổn định. Mà đây vẫn là đứng ở hắn cái này thiên tử góc độ để cân nhắc vấn đề. Đứng ở Lý Thừa Càn góc độ, vậy hắn cần cân nhắc càng nhiều. Hắn thật là tò mò Lý Thừa Càn là giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Lý Thế Dân cầm lên hồ sơ tiếp tục nhìn, cùng hắn sau khi xem xong, đã có điểm khiếp sợ. Hay à, chẳng qua là chọn lựa ra mấy người chỗ tới phạt, những thứ khác tham ô nhẹ, trực tiếp thả qua. Làm như vậy là nhất là phù hợp lúc ấy Lý Thừa Càn tình huống. Dân có lòng, một số người vậy xử phạt, những thứ khác không có xử phạt, vậy ắt sẽ thật cẩn thận, không dám lại tùy tiện tham ô chứ. Nếu như Lý Thế Dân thuộc về dưới tình huống đó, có thể cũng biết làm như vậy, Cái biện pháp này, nhìn như rất đơn giản, cũng không có chỗ khác thường gì. Có một chút giết gà dọa khỉ ý nghĩa. Chẳng qua là vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ. Lý Thừa Càn như vậy phán quyết sau đó. Trong triều không có ai phản bác. Lý Thế Dân ban đầu là có chút khiếp sợ cái này. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện sự việc không có đơn giản như vậy. Trong này chỉ sợ còn có một chút bí mật. Trong triều vậy mấy cái ngôn quan đức hạnh gì? Lý Thế Dân rõ ràng nhất. Lý Thừa Càn nói chỉ trừng phạt mấy người kia. Những cái kia ngôn quan cũng đồng ý. Ngôn quan lúc nào thay đổi dễ nói chuyện như vậy? Lý Thế Dân ngưng mi. Ngay sau đó phái người đi điều tra một chút. Rất nhanh, thám tử trở về, đem điều tra được kết quả theo Lý Thế Dân nói một lần. Nghe được là những cái kia ngôn quan nhi tử bị người khống chế làm con tin. Bọn họ mới như thế nghe lời thời điểm. Lý Thế Dân có chút chát lưỡi, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Làm thái tử, lại làm loại chuyện này. Hắn nếu là làm thiên tử, làm ra loại chuyện này, vậy còn liền được. Sơ nghe thời điểm, Lý Thế Dân tức giận dị thường. Bất quá cùng hắn từ từ tỉnh táo lại sau đó, cũng chỉ là thở dài một cái. Ở dưới tình huống đó, Lý Thừa Càn thật giống như không có những biện pháp khác. Hắn có thể không câu với hình thức, có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Phải nói vẫn có một ít tài trí. Lắc đầu một cái sau đó, Lý Thế Dân cũng không có tiếp tục quấn quýt chuyện này. Cùng hắn lại tiếp tục nghe tiếp sau đó, sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, chàng này tham ô án, lại là có người ở sau lưng giở trò, cố ý cho Lý Thừa Càn đào hố à. Hơn nữa ở sự việc giải quyết sau đó, còn có người muốn giết những đứa trẻ kia, tới để cho sự việc tiếp tục lên men. Chuyện này âm mưu, quá mức nghiêm trọng. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, thần sắc thâm trầm, hắn tựa hồ không ngờ rằng loại chuyện này, nhưng theo tới, chính là tức giận. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có phát tác, rất nhiều chuyện, không tốt trên mặt nổi bày ra. Nói thí dụ như chuyện này, nếu như hắn bởi vì cái này nổi giận nói, vậy tình huống trước ắt phải sẽ bị đánh vỡ, khi đó vấn đề sẽ thành rất khó làm. Cho nên, chuyện này nếu đã qua, vậy hãy để cho hắn đã qua. Hắn Lý Thế Dân muốn tìm một số người phiền toái, sau này có chính là cơ hội, không kém như thế một chút. Tần Thiên trở lại thành Trường An sau đó, cửu công chúa liền đem tình huống theo hắn nói một lần. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, ngược lại là không làm sao để ý, càng không có cảm thấy thủ đoạn này có cái gì không tốt. Thật ra thì ở hắn xem ra, chỉ nếu có thể giải quyết vấn đề thủ đoạn, đều có thể dùng. Nếu như không cần, sự việc không có được giải quyết, vậy lại quang minh chánh đại, thì có ích lợi gì đâu. Chuyện này Tần Thiên cũng không quá mức để ý. Nghe cửu công chúa sau khi nói xong, liền trực tiếp ôm cửu công chúa đi trên giường. Đoạn này thời gian, đi theo Lý Thế Dân cải trang vi hành. Dọc theo đường đi, Lý Thế Dân vẫn có thể tìm người phụ nữ vuốt ve một phen. Hắn nhưng là không làm sao gần nữ sắc. Đây đối với một người đàn ông mà nói là hết sức đau khổ sự việc. Hôm nay trở lại trong phủ, ba cái xinh đẹp phu nhân cũng đều chờ có chút không kịp chờ đợi. Vậy hắn như còn nâng khay ngang mày, tương kính như tân, vậy không khỏi liền quá mức không thú vị một ít. Khuê phòng chi vui mà, có lúc không thể không khí trầm lặng, có chút trong ngày thường không nói ra được hồn nói, lúc này nói lên mấy câu, ngược lại càng là thú vị. Trở lại thành Trường An sau đó, liên tiếp mấy ngày, Tần Thiên cũng đem mình nhốt vào trong phủ, căn bản không có làm sao đi ra ngoài. Lô Hoa Nương và Đường Dung bọn họ cũng là mừng rỡ. Có thể ở trong phủ theo Tần Thiên vuốt ve, so làm gì đều phải hạnh phúc chứ. Các nàng bây giờ, nằm mộng cũng nhớ muốn có bầu có bầu. Không có biện pháp, bọn hắn tuổi tác lớn dần,